One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Haosoku, không phải nơi này sơn tặc. Nghe được A lời nói, xét nhìn chằm chằm A mặt sờ sờ cằm, hơi hơi hồi ức, trước sơn tặc bên trong tựa hồ xác thực không có tiểu quỷ bóng người. Xét lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Xác định A cùng nơi này xác thực không có quan hệ. Xét phản ứng cũng là càng thô bạo, nơi nào đến thằng nhóc. Lăn xa một chút, tỉnh làm lỡ ta sự. Vừa nói, xét hơi vung tay liền không nữa đi để ý tới A tầm mắt. Đưa mắt nhìn phía sau. Suy nghĩ nên xử lý như thế nào những thi thể này ngoại trừ cái này thằng nhóc ở ngoài. Thôn phu xa hắn người vẫn không có nhìn thấy những người này thi thể. Học theo trước hiểu biết đến xem, thôn phu xa người hiển nhiên đều là sinh sống ở chốn đào nguyên bên trong gia hỏa. Đối với bên ngoài thế đạo hỗn loạn cũng không biết, xét tự hỏi không là vật gì tốt, nhưng gáp cho xét cảm giác rất hợp duyên. Say rượu một lần, hiện tại hai người nói là bạn vong niên cũng không hề làm quá. Đối với bên cạnh chính mình người, xét vẫn là rất khoan dung vưu như là loại chuyện nhỏ này. Quả nhiên, vẫn là cho đào hố chôn đi. Vừa muốn, quyết định chủ ý, xét mới vừa vung lên nắm đấm chuẩn bị đến cái cú đấm xuyên thấu để thổ địa hơi hơi xốp một ít. Sau đó đã nghĩ lên gáp nên ngay ở chung quanh đây. Đã kinh động gáp là việc nhỏ. Nếu như gây nên hắn quá nhiều không cần thiết quan tâm thì có chút đáng ghét. Không thể sử dụng man lực phá hoại mặt đất. Nói cách khác chí năng từng điểm đào hố đi. Nghĩ như thế, xét đưa mắt nhìn phía sau A. Ngoặc kép, người muốn làm gì? Cảm nhận được xét tầm mắt, A không nhịn được dùng mình một cái. Xuyên thấu qua xét tầm mắt, A có thể cảm nhận được mãnh liệt ác ý. Đối với này, hoạt động hai lần vai. Xét nói rằng, phía ta bên này thiếu cái đào hố chôn xác. Ta không được, A cái kia đồng ý nhỉ? Mạnh miệng liền hô, tuy rằng ngươi rất lợi hại. Thế nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ta, đúng, ta ra ra là gáp. Tuy rằng không muốn nhắc tới lên cái này đều là ngược đãi ra ra của chính mình. Thế nhưng chuyện đến nước này, A cũng không có cái gì cái này nói chút đồ vật của hắn. Trực tiếp bộc ra ra họ tên đổi thành là hắn sơn tặc. A mới sẽ không nói những thứ đồ này. Thế nhưng xét đứng ở nơi đó chỉ là khí phách thì có chút khiến A cảm thấy nghẹt thở. Vốn đang không có gì. Thế nhưng khi nghe đến A câu nói này sau khi xét trong ánh mắt trái lại thêm ra một vệt thú vị. Nhưng tức đã là như thế, xét cũng không có lập tức hảo ngôn khuyên bảo. Ngược lại, khi nghe đến A tự giới thiệu sau, xét trên mặt trái lại càng lãnh khốc lên. Có đúng không? Cái kia cũng thật là gặp may mắn. Hả? Ngay ở A còn không phục hồi tinh thần lại thời điểm. Ở A trong tầm mắt, xét bóng người đột nhiên biến mất. Ngay lập tức cái kia quen thuộc không trọng cảm lại lần nữa truyền đến. Làm về lại đây thần đến thời điểm. Cổ áp bức rõ ràng nói cho hắn lại một lần bị nắm cái cổ nhắc tới không trung. Bản năng bắt đầu giãy giụa. Thế nhưng ngay lập tức, A thân thể rồi đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. Một luồng làm người nghẹt thở hàn ý lấy xét làm trung tâm không ngừng hướng về chu vi tiến hành áp. Bức, điên cuồng lan tràn bên dưới. Mặc dù là một hạng không sợ trời không sợ đất ấy cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có hoàng. Sợ cùng kinh hoàng, nói cho cùng, chung quy chỉ là thằng nhóc thôi. Ở bạn cùng lứa tuổi trong vòng hay là mới có thể được tính là hài tử vương. Thế nhưng rơi vào xét loại này hoành hành biển rộng quái vật trong tay. Vẫn như cũ là vò tròn xoa đánh đều nhờ tâm ý. Thật là khéo a, xét lạnh lùng nhìn A. Ta lần này đi đến thôn Phu Sa. Chính là vì tìm tới gáp tên kia người nhà. Vốn là cho rằng hắn cái kia gọi là Dragon rác rưởi nhi tử chạy đi ra bên ngoài sẽ không tìm được. Không nghĩ đến ngươi nhưng phải chính mình đưa tới cửa. Ngoặc kép chấm than. Hắn là tìm đến ra ra báo thù. Nghe được A lời nói, nhạy cảm ý thức được điểm này, nhất thời A biểu cảm trên gương mặt càng hoảng sợ. Cũng không phải tất cả mọi người nhà hài tử cũng giống như là dắt tên khốn kia như thế thông qua thân thể cải tạo chóc ra hoảng sợ. Càng nhiều thời điểm, mặc kệ tương lai có mạnh đến đâu, tuổi nhỏ tâm trí đang đối mặt loại này tên là tử vong, hoảng sợ lúc, khó tránh khỏi đều sẽ toát ra tâm tình tuyệt vọng. Lại như là hiện tại, cắn chặt răng quan, ra sức dẫy giụa, nhưng coi như là như vậy, xét bàn tay đã liền dường như cương đúc bình thường không cách nào lay động mảy may liền lấy ấy. Như vậy tuổi tác, muốn lay động xét không khác nào nói chuyện viển vông. Còn có ai, cùng gáp có quan hệ nói hết ra, nghe được xét cái kia hung ác lời nói. Ây gắt gao ngậm miệng lại tuy rằng non nớt, tuy rằng vẫn còn con nít, thế nhưng tương lai có thể có thành tựu người mặc kệ là thiếu là xấu. Bao nhiêu từ nhỏ đã có thuộc về mình kiên định, mà từ nhỏ không có phụ thân. Đối với ấy mà nói, Luffy bọn họ chính là người nhà của chính mình. Bất luận làm sao, dù cho tử vong ngay ở trước người của chính mình, ấy vẫn như cũ lựa chọn quật cường cắn chặt răng quan. Đối với này, Seth cũng không có tán thưởng, thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại. Biểu cảm trên gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Một bên đặt cái kia cùng hồn điện đại trưởng lão tự cười khằng khặc quái dị. Một bên tràn ngập ác ý nói rằng, từ chối trả lời. Nói cách khác, thôn Fusa xác thực còn có gáp thân nhân của hắn. Ngoặc kép chấm than. Người không nói cũng không liên quan. Từ chối trả lời cũng không sao. Đơn giản chính là chết nhiều mấy người thôi. Nương theo lời nói, xét từ từ đem A tăng cao. Mãnh liệt nghẹt thở mang đến thống khổ dội rửa A thần kinh. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một bên trong bụi cỏ truyền đến hì hì tắc tắc âm thanh. Sau một khắc, lại là hai cái thằng nhóc từ bên trong trốn ra. Một cái tóc đen, một cái tóc vàng. Tóc đen quần áo đơn giản, tóc vàng quần áo lại vải vóc trên tốt hơn rất nhiều. Nhưng từ phía trên bẩn thỉu dấu vết đến xem hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hai cái thằng nhóc trong tay các cầm một cái gậy sắt. Hai bên trái phải nhằm phía xét. Nhìn phía xét thời điểm trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Cho ta thả ra ấy. Hai cái đứa nhỏ chăm miệng một lời nói. So sánh với đó, ấy trong ánh mắt không có một chút nào cảm động. Ngược lại, tràn ngập sợ hãi hắn thắm thiết biết. Trước mặt người đàn ông này là khủng bố cỡ nào? Khủng bố đến căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Thật muốn có thể lựa chọn, A tình nguyện là chính mình chết ở chỗ này cũng không hy vọng bọn họ ra tới cứu mình. Cũng chính là vào lúc này, A đột nhiên cảm giác nắm cổ mình tay thoáng buông lỏng. Nương theo không trọng cảm rơi trên mặt đất, A ra sức hét lớn. Ngu ngốc, đi mau a, đi mau, chỉ tiếc. Quá muộn, ngay ở A mới vừa ngẩng đầu lên hô lên câu nói đầu tiên thời điểm. Nương theo một đạo bạo ngược tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lập tức, nguyên bản còn bay ở trên không nhào tới hai người lại như là bị một cước đạp đến phần eo tự trực. Tiếp xuất hướng về mặt đất, xuất hiện ở chính giữa trên đất trống. Xét trên mặt không đau khổ không vui, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng cùng khô khan vẻ mặt. Vận khí không tệ, lại đều đến rồi, vậy cũng tỉnh ta từng cái chậm rãi đi tìm. Ngoặc kép chấm than, nghe được xét lời nói, ấy trên mặt tràn ngập khủng hoảng nếu như là chính mình chết rồi. Như vậy cũng coi như, nhưng như là như bây giờ, để cho mình kết bái huynh đệ chết ở trước người của chính mình, là ấy tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, phụ thân ở ấy sinh ra tiền thân chết. Mẫu thân cũng ở còn lại A sau đó không lâu qua đời. Đối với A mà nói, chân chính có thể tính được là người nhà cũng chỉ còn sót lại gáp. Luffy, Sabo, cùng với thành tựu sơn tặc nhà bên trong đối với bọn họ dường như mẹ nuôi giống như suốt đêm. Chính là bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có cha mẹ. Vì lẽ đó A mới đặc biệt trân trọng phần này tình thân. Mà hiện tại, từ màu tóc liền có thể nhìn ra Sabo tuyệt đối không phải gáp tôn tử. Xét cúi người xuống, mang theo Luffy cùng A cổ áo dơ lên giữa không trung. Sau đó nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, gáp tên kia nên cũng chỉ có một tôn tử mới đúng. Cho các ngươi một cơ hội. Nói đi, ai là gáp thân sinh tôn tử? Là ta. Ấy không chút nghĩ ngợi nói rằng. Chính là ta. Ta chính là Gáp Tôn Tử. Ấy. Không phải ta sao? Ấy ngươi lúc nào là? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được Luffy lời nói nguyên bản còn ở kích động muốn chứng minh mình mới là Gáp Tôn Tử ấy. Không khỏi rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, không chỉ có là ấy. Liền ngay cả dơ lên hai người bọn họ xét đều có chút trầm mặc nên nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói huyết thống sức mạnh là mạnh mẽ. Liền xét quan sát, cái này phản ứng không thể nói rất đặc thù. Chỉ có thể nói rất Gáp. Trước tiếp xúc bên trong Dragon trên người vẫn không có tình huống này. Từ tình huống bây giờ đến mở, xác suất cao là cách đại di truyền không chạy. Có điều hiện tại cũng không có quan hệ. Ngược lại bầu không khí cũng đã làm nổi bật đến mức độ này. Hai tay hơi dùng sức, xét trên mặt bỏ ra nụ cười nhạt. Hóa ra là ngươi nha. Có điều không liên quan. Các ngươi đều sẽ chết. Không nhìn nghe được tin tức này sau ánh mắt thốt nhiên trừng lớn Luffy. Xét chỉ là cười tủm tỉm nói rằng. Các ngươi đã thân mật như vậy. Muốn tới cùng Gáp tên kia quan hệ cũng không bình thường chứ. Vậy thì cùng đi chết đi. Ta muốn để Gáp tên kia triệt để tuyệt vọng. Để hắn hối hận cùng ta đối nghịch. Không. Giết ta. Giết ta một cái liền được rồi. Cùng bọn họ không có quan hệ. Nghe vậy. Ấy có chút kích động giống to. Đối với này, xét biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Chỉ là đôi bàn tay nương theo ngắn ngủi trước sau xuất hiện ở trên cổ của bọn họ. Đồng thời còn đang không ngừng nắm chặt. Một bên, tỉnh lại, nhìn thấy màn này Sabo bản năng vọt lên. Thế nhưng ngay lập tức liền bị lắc mình lắc ngã. Sau đó trực tiếp bị đạp ở lòng bàn chân. Đừng có gấp, từng cái đến. Ta rất nhân từ, các ngươi sẽ không cô đơn. Nói, từ từ dùng sức, cũng chính là vào lúc này. Đột nhiên, một bên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, mang theo khăn đội đầu. Mái tóc dài màu xanh lục Makino trung quy vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Xin nhờ vẫn đang xem kịch phẩm rượu Hawkeye hỗ trợ xem cửa hàng sau đó chạy ra muốn nhìn một chút. Seth đã làm những gì? Kết quả vừa qua khỏi đến, liền nhìn thấy Seth hai tay nhấc lên ấy cùng Luffy, chân đạp Sabo tình cảnh này. Hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Makino là biết, Seth cùng Gáp là bạn tốt tới. Hơn nữa ở quán rượu thời điểm Gáp còn dương dương tự đắc nói cái gì muốn cho Seth ngắm nghía cẩn. Thận hắn cái kia tương lai nhất định sẽ trở thành mạnh mẽ hải quân thật tôn tử. Thế nhưng hiện tại, mờ mịt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Đối với này, Seth cũng ở trong lòng cảm thấy có chút vô vị Makino đến rồi. Đón lấy nội dung vở kịch phỏng chừng liền phải hủy bỏ. Ngay ở Seth nghĩ buông tay ra. Cùng với làm sao ở không bị Makino nhìn thấy tình huống đem mặt sau những thi thể này che lấp một. Hồi thời điểm, ở vào Seth trong tay. Nhìn thấy Makino đến. Lại nhìn thấy các huynh đệ của mình người đã ở hiểm cảnh. Mãnh liệt hoảng sợ không ngừng kích thích ấy tinh thần. Thả ra, buông bọn hắn ra. Thả ra a a a. Không ngừng giãy giụa bên trong. Sinh mệnh tiềm năng được kích phát. Thậm chí liền ngay cả ấy bản thân đều không có phát hiện. Nương theo lời nói. Một luồng đả kích cường liệt hướng bốn phía bao phủ mà đi. Trong nháy mắt. Nguyên bản còn có chút huyên náo rừng rậm trong nháy mắt trở nên yên lặng. Chu vi côn trùng, tẩu thú, thậm chí là giữa bầu trời Asuka, cũng giống như là bị một viên vô hình búa nặng nện ở trên trán như thế mất đi ý thức rơi xuống mặt. Đất, mà ngay ở Seth còn đang kinh ngạc thời điểm, tựa hồ là ấy thức tỉnh gây nên phản ứng dây chuyền. Liền mang theo một bên Luffy cũng bắt đầu rồi kịch liệt giãy giụa. Liên tục xung kích khiến nguyên bản liền vắng lặng rừng rậm cùng phát quạnh quẽ. Mà ở vào này xung kích bên trong, Sabo, cùng với mới vừa tới rồi còn không biết rõ tình huống thế nào Makino nhưng là trực tiếp bị chấn. Động ngất đi rồi cùng chu vi những người những động vật như thế. Ua, thấy thế. Xét thoáng hơi kinh ngạc nếu như không cảm giác sai lời nói. Đó là Haosoku Haki. Ở sang cùng với Doflamingo trên người thiết thực lĩnh hội quá. Càng là sang, đã không còn là qua loa nắm giữ, mà là có thể tiến hành thực tế điều động. Mặc dù mình vẫn không có nắm giữ, thế nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là đối với Haosoku hình thái cùng với gợn sóng. Xét là cực kỳ thấu hiểu. Mới vừa cái kia không thể nghi ngờ là bạo phát tinh thần xung kích, tuy rằng vô cùng giản lược, thô ráp, nhưng không nghi ngờ chút nào. Cái kia chính là Haosoku khí phách. Chỉ có điều rất hiển nhiên, trước mặt hai thằng nhóc này cũng không có ý thức đến chính mình thức tỉnh rồi Haosoku tồn tại. Thậm chí nói, liền ngay cả cái kia tiểu lông vàng cùng Makino bị Haosoku chấn động ngất đi chuyện này, bọn họ đều cho rằng là Seth gây nên. Có điều nói đi nói lại, tại sao Haosoku như thế nát đại lộ? Một cái tiểu thôn rách bên trong lại thì có hai cái thằng nhóc có thể thức tỉnh. Chính mình cũng cố gắng như vậy, kết quả đến hiện tại còn chưa biết làm sao khai phá ra. Suy nghĩ hồi lâu, Seth chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho một câu nói mọi người là bước ra đến. Gáp tên kia nên không tốn thời gian dài liền muốn đến rồi. Seth nghĩ thầm, Haosoku lan đến phạm vi rất rộng, mặc dù là đến xa xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ bất quá đối với người bình thường mà nói, cũng chính là trên tinh thần một chút thất thần cùng hoảng hốt. Thế nhưng chỉ cần là thiết thực tiếp xúc qua Haosoku người, đều có thể ngay lập tức phân biệt ra được. Càng là gáp như vậy, kinh nghiệm lâu năm xa trường hải quân anh hùng, dựa theo Zephyr lão già kia nói, One Piece Roger Haosoku nhưng là toàn bộ trên biển rộng mạnh nhất Haosoku một trong. Thành tựu đối thủ một mất một con. Gáp nếu như không biết đó mới gọi có quỷ. Này không, xa xa đã vang lên thế Soru lấp lóe thanh. Bệnh trên căn bản được rồi. Cổ tay lau bị phỏng dầu cũng không có lên phao. Ngày hôm nay về nhà quá trung thu. Ngày mai về nội thành. Xem tình huống trong vòng 2 ngày khôi phục mỗi ngày 8k chương mới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.